xin lão tổ tông hãy cố gắng làm người. Chương 95, thôn thần y, 05. Đêm giao thừa, Mạc Khuynh đến tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ad, Weibo, Cân Trinh Gia Hua Di. Chương 95, thôn thần y, 05. Đêm giao thừa, Mạc Khuynh đến tìm. Dịch, CP88. Mang đi nơi khác không xin phép không sao, nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn linh. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cảm ơn. Lần thứ hai Mạc Khuynh thất nghiệp. Đã gần kề năm mới. Hiện tại trường cũng đã thả cho học sinh nghỉ đông. Ban ngày mẫn xưởng trong y quán. Chăm sóc ông nội. Xử lý mấy việc vặt. Buổi tối thì làm đề luyện tập. Chuẩn bị cho kỳ thi đại học diễn ra vào năm sau. Buổi sáng, Mạc Khuynh đi xuống tầng. Thong thả đến trước quầy. Hỏi mẫn xưởng đang xử lý sổ sách. Có bệnh nhận không? Mẫn xưởng đáp. Không có. Cái y quán rách nát liên tục thua lỗ này xem chừng sắp phải đóng cửa thôi. Mẫn xưởng liếc nhìn giờ. Hơi dừng lại. Ngập ngừng hỏi. Hôm nay không có ai giới thiệu việc cho cô à? Trước đó vào giờ này Mạc Khuynh sớm đã ra ngoài đi làm. Đối với thái độ làm việc, Mạc Khuynh mưa gió không quản ngại. Nhưng cô lại cứ mãi không thoát được cái vận không có công việc. Xem ra là chỉ thích hợp ở nhà làm một tổ tông. Mạc Khuynh nói. Không có. Mẫn xưởng hỏi. Vậy cô có tính toán gì? Qua năm mới rồi nói. Mạc Khuynh ngược lại vẫn rất thong thả. Vỗ vỗ tay rồi đi vào phòng khám bệnh. Mẫn xưởng cảnh giác nhìn theo cô. Tôi mới kiểm tra tồn kho. Dược liệu tháng trước nhập vào đã dùng hết một nửa. Cô đang làm cái gì thế? Luyện chế thuốc. Vẫn còn muốn luyện kim đan sao? Chẳng qua, tiền đấu giá bán bộ châm cứu đủ cho Mạc Khuynh luyện chế. Cậu ta cũng không có gì cần phàn nàn. Tính toán sổ sách xong, Mạc Khuynh vẫn ở trong phòng khám bệnh. Mẫn xưởng nhận được điện thoại của Mẫn Xính Hoài ở tầng trên. Dặn dò cậu ta đi sắm đồ Tết. Mẫn xưởng hơi do dự. Gõ cửa phòng khám. Vào đi. Tiếng của Mạc Khuynh truyền ra. Mẫn xưởng đẩy cửa. Còn cho là sẽ thấy Mạc Khuynh đang luyện chế thuốc. Ai ngờ Mạc Khuynh lại đang ngồi ở bàn làm việc. Bày ra giấy mực. Tay cầm một chiếc bút lông. Đang vẽ tranh. Mạc Khuynh hỏi. Chuyện gì? Mẫn xưởng không đáp. Đi tới. Cúi đầu nhìn bức tranh kia của Mạc Khuynh. Bị cảnh tuyết của ngõ Ly Tử làm cho sửng sốt mấy giây. Sau đó chân thành tán thưởng. Vẽ đẹp lắm. Ai mà ngờ. Mạc Khuynh đặt bút lông xuống. Liếc cậu ta một cái đầy xem thường. Cậu thì có thể nhìn ra cái gì? Mẫn xưởng ngẩn ra. Khen cô cũng không được. Mạc Khuynh chậm chạp nói. Không cần vì khen tôi mà nói mấy lời trái lương tâm. Mẫn xưởng không hiểu nghệ thuật. Nhưng cũng không có ý định nịnh nọt. Thấy Mạc Khuynh nói vậy. Cậu ta cũng không tranh luận. Gãi đầu thầm nghĩ chắc phải trau dồi thêm khiếu thẩm mỹ nghệ thuật. Mạc Khuynh cầm tờ giấy kia lên. Vo thành cục rồi ném vào thùng rác. Nói chuyện chính. À, Mẫn xưởng tiếc nuối nhìn thùng rác đầy những cuộn giấy vo tròn. Tôi đang định đi sắm đồ Tết. Cô muốn đi cùng không? Mạc Khuynh nhấc mắt. Đi. Tết bây giờ cũng đã bớt đi phần nào không khí hân hoan của ngày xưa. Mẫn gia không cần đi chúc Tết. Cũng không cần tích trữ lương thực. Nhưng hình thức thì vẫn phải làm. Ra ngoài một chuyến. Dạo một vòng mua hoa quả và nguyên liệu nấu ăn. Xem như cho có không khí. Mạc Khuynh lên tầng mặc thêm một chiếc áo khoác dài. Thắt lưng buộc lại. Lộ ra vòng eo nhỏ. Chân đi bốt cao. Vốn đã thon dài nay lại thêm mấy phần thanh lãnh xa cách. Cực kỳ có khí chất. Đi đâu? Hất tóc về sau. Mạc Khuynh hỏi. Mẫn xưởng cúi đầu nhìn quần áo mộc mạc trên người. Cảm giác bản thân giống như một cái túi xách đi kèm. Gần đây có trung tâm thương mại. Đồ Tết thì mua ở đâu cũng được. Để tiện nhất, Mẫn xưởng chọn một cái gần nhà. Lại không ngờ, như thế cũng gặp được người quen. Bên trong siêu thị dưới tầng hầm. Tại khu bán đồ ăn vặt. Bành Nhân hỗ trợ đẩy chiếc xe chất đầy đồ. Tầm mắt vừa đảo. Qua một cái khe hở nhỏ chợt nhìn thấy hai người Mạc Khuynh và Mẫn xưởng. Lập tức lùi về sau mấy bước vẫy tay với hai người họ. Mạc tiểu thư, Bành Nhân cười tít cả mắt. Mạc Khuynh đang chọn sữa chua uống. Nghe thấy tiếng của Bành Nhân, quay đầu lại thấy khuôn mặt Trình Ình đối diện. Khó hiểu, sao anh lại ở đây? Nhà Giang Khắc cách chỗ này nửa tiếng lái xe. Đang yên đang lành, tự nhiên Bành Nhân xuất hiện ở đây làm gì? Bành Nhân đẩy xe tới. Đi cùng giúp qua bốc Lâm sắm đồ Tết. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, tôi giành được 2 thùng sữa. Qua bốc Lâm mỗi tay cắp 1 thùng sữa chạy tới. Nhìn thấy 3 người thì hơi ngẩn ra. Mạc Khuynh, cô cũng đến tích trữ lương thực Tết. Biểu tình trên mặt Mạc Khuynh có hơi kỳ lạ. Mạc Khuynh không nhịn được. Nghi hoặc hỏi. 2 người cùng nhau đi sắm đồ Tết. Đúng đó. Bành Nhân cười tít mắt. Khoác vai qua bốc Lâm. Năm nay tôi sẽ đón năm mới với cậu ta. Qua bốc Lâm. Đúng. Sau đó bỏ 2 thùng sữa vào xe. Mạc Khuynh nhíu mày. Hỏi Bành Nhân. Anh trai anh thì sao? Anh ấy về nhà đón năm mới, mai là đi rồi. Bành Nhân nói, à, chắc Mạc tiểu thư không biết. Nhà tôi ở Đế Thành, còn tôi ở lại Đông Thạch. Để Giang gia cần gì thì có thể gọi bất cứ lúc nào. Giang Khắc không đi, không, đón năm mới với Giang gia. Nhà họ Giang, cái đó thì tôi không biết. Cái này rơi vào điểm mù kiến thức của Bành Nhân. Bành Nhân gãi đầu, nói, chúng tôi không đón năm mới với Giang gia. Ngài ấy luôn cho chúng tôi nghỉ phép dài hạn. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định để một người lại Đông Thạch. Mấy năm qua đều như thế. Ồ, Mạc Khuynh nhíu mày. Lại thả lỏng. Không hỏi tiếp. Bọn họ nói chuyện mấy câu. Qua bốc Lâm nói. Tôi ở ngay gần đây thôi. Có thời gian thì ghé chơi nha. Mạc Khuynh hỏi. Anh ở một mình à? Đúng rồi. Qua bốc Lâm vẫy vẫy tay với cô. Lát nữa gửi cô địa chỉ. Mạc Khuynh bấy giờ mới nhớ ra, cô chưa từng nghe ai nói qua bốc Lâm có người nhà hay không. Nhìn theo bóng lưng của qua bốc Lâm và Bành Nhân, Mạc Khuynh nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn tạm gác lại chuyện này. Sắm đồ Tết trước đã, cô và Mẫn xưởng dạo trong siêu thị nửa ngày, giải quyết bữa trưa ngay tại trung tâm thương mại, sau đó lại dạo quanh thêm nửa tiếng mới bắt một chiếc taxi quay về. Tầng 2 Giang gia. Thư phòng, một ngày trước khi chính thức nghỉ, Bành Trung theo lệ thường làm hết những việc trong phận sự. Sau đó báo cáo với Giang Khắc, đợi Bành Trung nói xong, Giang Khắc hỏi một câu hỏi không liên quan gì đến công việc của mình. Hôm nay Mạc Khuynh đổi sang công việc gì? Cô ấy không đi làm. Không đi làm, đã quen với đoạn thời gian đổi việc xoành xoạch gần đây của Mạc Khuynh. Bỗng nhiên không còn nữa. Giang Khắc không tránh được có hơi ngoài ý muốn. Hôm nay cô ấy ở Hồi Xuân Các. Bành Trung nói xong, bỗng như nhớ đến một chuyện. À, sáng nay Bành Nhân gặp cô ấy và Mẫn Xưởng ở trung tâm thương mại. Hình như là đi sắm đồ Tết. Giang Khắc nhíu mày, cô ấy đón năm mới ở Hồi Xuân Các. Bành Trung trả lời, chắc là vậy ạ. Đối với sự để tâm quá mức Giang Khắc dành cho Mạc Khuynh, Bành Trung có hơi mâu thuẫn. Dù sao ở góc độ của anh ta, Mạc Khuynh tiếp cận Giang Khắc có lẽ là vì lòng riêng nào đó. Giang Khắc để tâm đến Mạc Khuynh, từng thời từng khắc quan tâm đến động thái của cô. Nhưng anh ta cũng không thể khuyên nhủ Giang Khắc, chỉ có thể từng giờ từng phút đề phòng. Đáng tiếc, có một tên Bành Nhân ở giữa. Hở ra là bán đứng đồng đội. Giang gia, Bành Trung hơi do dự. Sao lại không thấy thím Trần thế ạ? Giang Khắc nhàn nhạt đáp. Cho thím ấy nghỉ Tết rồi. Bành Trung ngẫm nghĩ một hồi. Cuối cùng vẫn không hỏi Giang Khắc định trải qua năm mới thế nào. Xong xuôi hết việc, Bành Trung rời đi. 2 tuần tiếp theo chính là kỳ nghỉ của anh ta. Anh ta không còn là trợ lý của Giang Khắc nữa, mà trở về làm cậu con cả của Bành gia ở Đế Thành. Bành Trung đi rồi. Giang Khắc đứng dậy. Mở cửa sổ sát đất, rút một điếu thuốc, sau đó, hắn lấy điện thoại ra, bật sáng màn hình, chờ nó tắt, lại bật sáng, lặp lại mấy lần, cuối cùng cũng đăng ký vaccine, tìm được tài khoản của Mạc Khuynh, hắn gửi đi một tin nhắn, ăn cơm chưa? Không quá lâu sau, chuông thông báo vang lên, là tin nhắn trả lời của Mạc Khuynh, ngón tay khẽ lướt trên màn hình điện thoại. Giang Khắc nhìn thấy Mạc Khuynh gửi qua một tấm ảnh, biểu tình tức thì cứng đờ. Mạc Khuynh gửi qua một tấm ảnh đang ăn lẩu. Từ góc của cô, có thể nhìn thấy hai ông cháu Mẫn Xưởng và Mẫn Xính Hoài. Mẫn Xưởng đang gắp rau cho cô, nhìn chằm chằm tấm ảnh hồi lâu. Đôi con ngươi của Giang Khắc càng lúc càng tối đen. Đúng lúc này, điện thoại lại rung lên. Đến ăn không? Giang Khắc nhìn ba chữ kia hết lần này đến lần khác. Nhìn chằm chằm một hồi lâu. Tắt màn hình, sau đó ném vào túi. Lại rút một điếu thuốc ra, ngậm vào miệng. Hắn không trả lời nữa. Hồi Xuân Các, phòng khách tầng 2, nhận được nhắc nhở của Mẫn Xính Hoài. Mẫn Xưởng gắp thịt bò vừa chín tới vào bát Mạc Khuynh. Phát hiện đồ trong bát cô gần như chưa vơi đi chút nào. Nãy giờ cô vẫn chỉ nghịch điện thoại. Hơi ngẩn ra mấy giây. Mẫn Xưởng hỏi. Không ăn hả? Ăn. Đợi nửa ngày không nhận được trả lời. Mạc Khuynh cuối cùng cũng thả điện thoại xuống. Cầm đũa lên. Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào. Mẫn Xính Hoài cực kỳ vui vẻ. Bữa tất niên tối mai để con chuẩn bị. Mẫn Xưởng vô tình nói. Tỉnh lại đi ông. Cái bộ xương già này của ông. Không sinh thêm phiền là tốt lắm rồi. Nói chuyện với ai đấy hả? Mẫn Xính Hoài cầm đũa gõ lên đầu Mẫn Xưởng một cái. Người có tôn ti, tôn kính trưởng bối. Lúc ông không ở đây có phải con cũng có cái thái độ này với cô không? Mẫn Xưởng ôm đầu bỏ chạy. Trực tiếp chuyển đi hai ghế mới tránh được đũa của Mẫn Xính Hoài. Cậu ta quá thảm rồi. Tuy là cơ thể của Mẫn Xính Hoài càng lúc càng khỏe lên. Tinh thần cũng mỗi ngày càng tốt. Nhưng Mẫn Xính Hoài chỉ một lòng hướng về cô tốt của mình. Còn cậu ta, mỗi ngày lấy ăn đánh y hát yêu. Càng đáng ghét hơn là Mạc Khuynh chỉ đóng vai xem kịch hay ngồi một bên. Mẫn Xưởng cảm thấy Mạc Khuynh mỗi ngày đều đem chuyện. Mẫn Xính Hoài đánh cậu ta. Thành tiết mục giải trí cho chính mình. Mẫn Xưởng thở dài thượt thượt trong lòng. Ngoài mặt lại lễ phép hỏi Mạc Khuynh. Bà cố tổ muốn ăn gì vào buổi tối tất niên ạ? Mạc Khuynh do dự một chút. Khiếu hoa kê, làm được không? Gà nướng đất sét, cái món, gà ăn mày, của TQ ấy ha ha. Được ạ, Mạc Khuynh chậm gì gì bổ sung. Hai con, Mẫn Xưởng đang định hỏi. Hai con cô có ăn hết không? Nhưng có Mẫn Xính Hoài trấn giữ bên cạnh. Cho 100 cái lá gan cậu ta cũng không dám hỏi ra. Chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý. Hôm sau chính là đêm giao thừa. Dưới sự giám sát của Mẫn Xính Hoài, Mẫn Xưởng bận bịu tất bật trong phòng bếp. Nhào bánh, chặt thịt, làm sủi cảo, gà iota ếch gà, hầm canh, trần canh loãng. Tóm lại, bận đến mức chân không chạm đất. Mạc Khuynh thì ở dịt trong phòng khám vẽ tranh. Cô từng học thư pháp và hội họa bị Giang Diên ép. Lúc đó cô mới đi theo Giang Diên, biết chữ, nhưng không đọc sách, chữ viết ra như gà bới. Cô vừa tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đối với mọi thứ đều mang theo địch ý, chỉ ở trước mặt Giang Diên và Mạc Phó Quan mới tốt hơn một chút. Mà vị Mạc Phó Quan kia chữ cũng chẳng đẹp cho cam. Thế là Giang Diên muốn cô luyện chữ, chỉ có thể tự mình dạy cô. Thời gian đó, dù Giang Diên có bận thế nào thì mỗi ngày đều sẽ dành ra một canh giờ đến giám sát cô luyện chữ. Hội họa là lúc theo học ở đế thành rảnh rỗi không có gì làm học. Chẳng qua, thời gian học ngắn ngủi, trình độ cũng không ra làm sao. Ở trong phòng khám 8 tiếng, từ bình minh đến khi trời tối đen, Mạc Khuynh bỏ đi không biết bao nhiêu giấy. Cuối cùng cũng vẽ được một tấm coi như hài lòng. Ký tên, cuộn lại. Cốc cốc cốc, ăn cơm, Mẫn Xưởng đẩy cửa ra. Nói đến một nửa thì bị nền nhà toàn giấy là giấy dọa cho hết hồn hết vía. Cô làm cái gì đấy? Mạc Khuynh cuộn tranh xong, nhàn nhạt liếc cậu ta một cái. Hỏi, ăn cơm được rồi? Ăn được rồi, Mẫn Xưởng nói. Khiếu hoa kê cô muốn cũng xong rồi. Mạc Khuynh, để lại cho tôi một con. Đồ ăn khuya, mang đi tặng. Nghe cô nói như vậy, Mẫn Xưởng cũng không có gì để nói. Ồ, một tiếng, Mẫn Xưởng bận rộn cả một ngày. Nấu xong một bàn ăn tất niên đầy ắp, dưới biển chạy đất trên không đều có. Cực kỳ phong phú, Khiếu hoa kê mà Mạc Khuynh yêu cầu được đặt ở chính giữa. Màu sắc mê người, Mạc Khuynh và Mẫn Xưởng, Mẫn Xính Hoài ăn cơm tất niên xong cũng mới chỉ 7 giờ. Mẫn Xưởng dọn bàn, hỏi Mạc Khuynh có muốn xem Xuân Vãn. Không, Mạc Khuynh từ chối, nói phải ra ngoài một chuyến. Mẫn Xưởng không ngạc nhiên, về phòng bếp cầm cơm tất niên đã đóng hộp cẩn thận mang ra đưa cho Mạc Khuynh. Đại loại giống như, gặp nhau cuối năm, ở mình, Mẫn Xưởng hỏi, có cần để cửa không? Mạc Khuynh đáp, không cần, cái khóa này của hồi Xuân Các, chỉ cần một cái vặn nhẹ của cô. Nhưng Mẫn Xưởng lại nghe thành tối nay cô sẽ không về. Suy nghĩ một chút, từ trong túi quần lấy ra một phong bao lì xì. Tiền mừng tuổi, ông nội bảo tôi chuẩn bị cho cô. Vốn định để sáng mai mới đưa. Nhưng cậu ta cũng không biết bao giờ Mạc Khuynh mới về. Ồ, Mạc Khuynh không nghĩ tới sẽ nhận được tiền mừng tuổi. Có hơi mới mẻ nhận lấy. Nhìn, sau đó bỏ vào túi. Ra khỏi cửa, chợt có một cơn gió lạnh ập đến. Còn kèm theo tuyết, Mạc Khuynh híp mắt. Ngẩng đầu đã thấy tuyết bay dợp trời. Đêm tối đen, đường phố rất yên tĩnh. Đèn đường hiu hắt, gió thổi qua. Cuốn lên những chiếc lá khô trên mặt đất. Mạc Khuynh bước trên đường. 9 giờ, trong thư phòng, Giang Khắc đọc xong một cuốn sách, day day mi tâm, sau đó đóng sách lại. Hắn nhìn thời gian, không khỏi hơi giật mình. Đã muộn thế này rồi. Ngày thường đều có thím Trần đúng giờ lên gọi hắn xuống ăn cơm. Đưa bữa khuya, trái cây, sẽ thường xuyên nhắc hắn hiện tại là mấy giờ. Hôm nay trong nhà chỉ còn một mình hắn. Cảm giác với thời gian cũng trở nên mơ hồ. Giang Khắc đứng dậy, bình thường đều là mấy tin nhắn linh tinh. Giang Khắc vốn không quan tâm, nhưng tầm mắt quét qua, bắt được hai chữ Mạc Khuynh, ánh mắt lập tức dừng lại. Cầm điện thoại lên, Mạc Khuynh, hình ảnh là một bức ảnh chụp cơm tất niên, đồ ăn phong phú. Giang Khắc xem xong mới bất chi bất giác nhớ ra hắn vẫn chưa ăn cơm. Ngừng lại hồi lâu, Giang Khắc nhìn tấm ảnh, không có cách nào trả lời tin nhắn. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, Mạc Khuynh gọi tới, sau mấy giây ngập ngừng. Giang Khắc ấn nghe, nhìn thấy chưa? Mạc Khuynh hỏi, giọng nói thanh mát, đầu bên kia của cô khá yên tĩnh, không nghe thấy một tiếng ồn nào. Không có bầu không khí náo nhiệt như trong tưởng tượng của Giang Khắc. Giang Khắc hỏi, cái gì? Mạc Khuynh nói, cơm tất niên. Giang Khắc tạm dừng mấy giây mới trả lời. Anh ăn gì thế? Nửa phút sau, Giang Khắc bỏ qua câu hỏi này. Giọng điệu cứng nhắc hỏi, có việc gì không? Mạc Khuynh cũng không quá để tâm nói. Khiếu hoa kê mà Mẫn Xưởng làm rất không tệ. Muốn mời anh ăn. Lại là Mẫn Xưởng, nhớ lại tấm ảnh ăn lẩu tối qua. Giang Khắc tức thì không vui. Nhíu mày nói, không ăn, thế à, giọng điệu nhẹ như bẫng. Thấp thoáng còn nghe thấy tiếng gió. Sau đó, Mạc Khuynh nói tiếp, vậy tôi đi đây. Bắt được cảm giác khác thường rất nhỏ. Giang Khắc quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bước tới, đẩy mở cửa sổ sát đất. Gió tuyết thổi qua khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Giang Khắc quét mắt một vòng, nhìn thấy một bóng dáng đứng trong sân. Trong nháy mắt, trái tim như bị thiêu đốt. Cách chương.